Chương 147, chạy trốn. Tối ra chấn đông mặt, sợ lập bộc chi giếng. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói sợ lập bộc chi trong giếng bộ phận, trên thực tế là một cái cự đại động rộng rãi. Trong động đá vôi sống rất nhiều tổ kẹ mẩn, ở đây nhiều nhất không phải gồn bát, mà là sợ lập bộc. Tối ra chấn cư dân coi sợ lập bộc là thành vật biểu tượng, thuật lại 400 năm trước, sợ lập bộc một cái hắt xì giáng xuống một hồi mưa lớn, giải cứu chịu khô hạn nổi khổ đơn bản địa. Cho nên cái này động rộng rãi, bình thường không có ai đi, tối ra chấn cư dân không muốn quấy rầy sở lập buộc cuộc sống yên tĩnh. Trong động đá vôi không đủ ánh sáng, bí mật vật lại, mẹ ấy đơn giản liền tránh ra người trông chừng ánh mắt, an toàn tiềm hành. Nàng tựa như một con linh xảo con mèo nhỏ, lặng yên không một tiếng động hành tẩu trong bóng đêm. Với trong bóng tối tiềm hành, đối với mẹ ấy mà nói là cơm thường. Đang biến thân thành thánh thiếu nữ lẻn vào các loại phương tiện trộm cướp thời điểm, gặp trắc trở cần phải bị hiện tại lớn. Khi đó bọn ta có thể nhất ứng phó tới rồi, tình huống hiện tại đối với nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Động rộng rãi giống như một mê cung, vô cùng khó tin, phảng phất cung điện dưới đất. Nhưng mẹ ấy dựa vào hỉ dị dị trộm trực giác, không lâu sau đã tìm được một gian cùng loại gửi hàng hóa thương khố. Có hai gã mặc ngân sắc đồng phục trung niên đại hán trông coi. Còn có bộ lẩu giặt cùng mạng nghệ tổng ở phụ cận tuần tra. Mẹ chân mày to cao lại, tình huống này có chút vướng tay chân. Nếu như liền hai cái đại hán, mẹ tuyệt đối có thể một chọi hai kiền đảo bọn họ, nhưng mấu chốt là trên tay nàng không có tinh linh. Hơn nữa bộ lẩu giặt lại là cao công cao tốc am hiểu cận chiến cách đấu tinh linh, mạng nghệ tổng là viễn trình hình, sóng điện từ tao 778 quấy nhiễu đặc biệt phiền phức. Đi hoa tiểu nói vong mẹ ấy nắm tóc. Trầm tư suy nghĩ, đột nhiên hai tay vỗ nhẹ, xinh đẹp đại trong ánh mắt lóe ra quan mang. Cứ làm như vậy nàng có chủ ý làm siêu trộm, mẹ kinh nghiệm nhưng là vô cùng phong phú. Rời đi tù thất thời điểm, nàng cởi xuống bạt cờ y hề phục, để ngừa một phần vạn. Không nghĩ tới cái tiểu động tác này lúc này thật đúng là phát huy tác dụng. Mẹ khoác lên hận tờ liên minh chế phục, đồng phục bên trái lồng ngực có bốn cái ngôi sao. Có lẽ là đại biểu hận tờ trong liên minh thân phận địa vị. Chế phục rất lớn, vừa vặn che đến mẹ ấy nơi đầu gối, chỉ lộ ra một đôi vớ đen tinh tế nhỏ chân. Mẹ ấy dùng tay nhỏ bé ở mũi quỳnh đang lúc phẩy phẩy, nhíu mày lại, cái này chế phục có mùi mồ hôi thối, cái kia gọi bạt cờ nam nhân quá không nói vệ sinh, mẹ có chút oán giận mà nghĩ lấy, sau đó nên ngang làm bộ từ nham thạch phía sau đi ra ngoài. Là ai đứng lại? Ngươi là người nào? Hai gã thủ vệ lập tức quát mẹ ấy. Đi hoa tiểu nói vong mẹ ấy rất lạ mặt, mặc dù ăn mặc hận tờ liên minh chế phục, thế nhưng thấy thế nào cũng không giống là hận tờ liên minh thành viên. Bố lầu giặt cùng mạng nghệ tổng triệu hồi chạy trở về, khí thế hung hăng trừng mắt về phía mẹ ấy. Làm bộ làm tịch là mẹ sở trường bản lĩnh, để thành công lẻn vào các loại phương tiện, nàng cũng không có bất giả bộ phất quá, diễn kỹ có thể nói là bị diễn viên thật đúng là. Đương nhiên bị bờ lưu thiếu chút nữa, đó là một ma nữ. Chỉ thấy mẹ ấy khẽ hất hàm, trứng mắt, hung một tin, vẫn duy trì trầm mặc không nói lời nào. Hai gã thủ vệ sững sờ, hai người nhìn lẫn nhau, tựa hồ có hơi khó hiểu, nếu như là nhập 989 xâm giả, đâu có thể nào biểu hiện như thế thần khí hề hề. Một người đàn ông chú ý tới mẹ hung trước tiêu chí, bồ nở viên ngôi sao. Hắn nhìn lại một chút chính mình, hai vì sao. Đờ cơ mờ, nhân ra là cán bộ cấp đại nhân vật, hai người bọn họ trông coi tiểu lâu lâu nào có tư cách chất vấn nhân ra hai gã trông coi kiến mẹ chỉ là im lặng không lên tiếng, tưởng nàng lao nhân ra tâm tình tốt, không tính trách phạt bọn họ bất kính, cho nên lập tức tích tụ ra nụ cười xu nịnh, nhỏ, tiểu nhân vô ý mạo phạm đại nhân, mời đại nhân không nên truy cứu. Chỉ là hai gã trông coi nhìn nhau một cái, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, cuối cùng vẫn không nói ra nghi hoặc. Hận tờ liên minh đẳng cấp phân chế rất nghiêm ngặt, tứ tinh nếu so với 2 sao địa vị cao hơn rất nhiều, 4 sao cán bộ có thể tùy tiện phế đi 2 sao, chỉ cần đừng nháo tai nạn chết người, tàn tật gì gì đó cũng không đáng kể. Đại nhân vật khi dễ tiểu nhân vật, ở hận tờ liên minh cường giả loại này vi tôn tổ chức nhìn mãi quen mắt, cho nên hai gã trông coi coi như không xác định thân phận của mẹ ấy, cũng không dám nghi vấn. Nếu như nàng là cái gì tân tấn cán bộ, hoặc giả nói là người nào cán bộ tiểu tình nhân, đem nàng cho tội, hai người bọn họ trông coi nhưng là phải vĩnh viễn nằm ở cái này âm xâm xâm cái giếng. Mẹ ấy lén lút ngước mắt lên liềm, chứng kiến hai gã người trông chừng dáng vẻ cung kính, không nhịn được muốn cười, nàng gật đầu, sau đó từ chế phục bên trong móc ra hòn đá. Đùng đùng một người một cái, hai gã người trông chừng hai mắt xoay quanh, bị đập hôn mê. Không có giao huấn luyện sư, bộ kẻ mẩn sẽ không có chỉ huy, chúng nó phần lớn đều không có cách thức ném loạn kỹ năng. Bộ lầu giả sử xuất súng bắn nước công kích mẹ ấy, nhưng mẹ ấy linh xảo đạp lên nô ra tới khối đá mượn lực đạp một cái, ở trên không trung hoa dậy trở mình, tránh thoát súng bắn nước công kích. Lúc này, mã nệ tổng đánh ra đánh tấn công về phía mẹ phía sau lưng, mẹ ấy cười cười, nàng đã sớm dự liệu được mã nệ tổng công kích thủ đoạn, trở tay đã đánh mất một cái hòn đá đi qua, đem mã nệ tổng đập lui. Không có hai gã người trông chừng chỉ huy, bộ lầu giặt cùng mã nệ tổng căn bản là không có cách hoàn mỹ tổ hợp, mẹ ấy dùng từng cái kích phá chiến thuật đơn giản là có thể thoát khỏi chúng nó. Mẹ thuận lợi tiềm nhập trong kho hàng bộ phận, ấn động công tắc đóng lại thương khố cửa sắt. Bộ lầu giặt cùng mã nệ tổng tức giận đánh vào cửa sắt, trong lúc nhất thời còn trùng không tiến vào. Mẹ ấy vỗ tay một cái, lau mồ hôi, lẻn vào rất thành công, kế tiếp chính là muốn tìm được chính mình tinh linh cầu. Thương khố rất lớn, bên trong phần lớn đều là dùng miếng vải đen lửa gạt lồng sắt. Không cần suy nghĩ, trong lồng tre nhất định là bị bắt bộ kẻ mẩn. Lồng sắt bên trong bộ kẻ mẩn ánh mắt trống rỗng, vô lực nằm, đối với mẹ ấy thờ ơ, phảng phất không thấy được nàng. Mẹ ấy nhìn những thứ này tinh linh tình huống, rất không nỡ, ám trách hấn tờ người trong liên minh quá ghê tởm. Mẹ từ trong kho hàng tìm được rồi cái chìa khóa, đem hết thể môn lồng sắt toàn bộ mở ra, sẽ bị bắt lấy tinh linh phóng ra. Những tinh linh đó đều cảm kích mẹ ấy, kêu biểu đạt cảm ơn, sau đó toàn bộ ủng hướng cửa sắt. Bố lầu giặt tủ lạnh quyền cùng mạ nệ tổng 10 vạn vốn đánh phá cửa sắt, nhưng cái này hai con xui xẻo tinh linh lại gặp đến rồi mấy chục con tinh linh nghiền ép. Này bị bắt tinh linh hầu như đem toàn bộ lửa giận phát tiết ở bộ lầu giặt cùng mạ nệ tổng trên người, hơn 10 cổ kỹ năng có thể sức mạnh trùng kích đưa chúng nó mạ nệ tổng đánh cho tán lạc thành linh kiện hình, mà bố lầu giặt bị đánh vào cách đó không xa mạch nước ngầm bên trong. Mẹ tìm tới chính mình bộ kẹ mẩn, án tạ gì ạ cả rủ hạ hoàng xà, còn có sức tỷ cùng Ludis. Thật tốt quá, các ngươi đều không sao chứ? Mẹ cao hứng ôm lấy chúng nó, cùng mến yêu các tinh linh đám 989 ôm vào đồng thời. Chúng tinh linh vui vẻ kêu to, bọn họ chủ nhân đến cứu chúng nó, bọn họ cầu cứu chiếm được chủ nhân đáp lại. Chúng ta hiện tại đã chạy ra đi thôi. Có tinh linh, mẹ ấy lòng tin lập tức bạo tăng, nàng ngồi lên Diệp Hoàng Xà, Diệp Hoàng Xà nhanh chóng hướng cửa sắt phóng đi. Thế nhưng bởi thương khố tinh linh tất cả trốn thời, kích phát hệ thống báo động, toàn bộ động rộng rãi tựa hồ cũng quanh quần phong minh thanh. Hận thở trong liên minh cán bộ lại càng hoảng sợ, bọn họ từ video theo dõi trông được đến rồi thương khố tình huống, thấy được mẹ ấy để cho chạy tinh linh một màn. Xuất động mọi người, bắt nàng cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể hận thở gì đi rồi, kẻn chính là chỗ này bên trong người phụ trách tối cao, hắn tức đến xanh mét cả mặt mày. Tối ra chấn bầu trời, bị to lớn ma ảnh che đậy, tối ra chấn cư dân ngước nhìn ngưng lại ở cây số trong tầng mây bóng đen, lộ ra kinh hoàng. Canh thứ ba, thung lũng hẳn là hai ngày này sẽ quá.